Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Trước khi trận đấu bắt đầu, ở trong phòng thay đồ, Klopp bắt đầu động viên các cầu thủ. Trong phòng thay đồ một mảnh vắng lặng, đám cầu thủ mặc xong quần áo chơi bóng, buộc chặt dây giày, gẳng đầu ưỡn ngực chăm chú nhìn Klopp. Vẻ mặt Klopp trịnh trọng đi đến trước mặt Keller, hỏi, cậu muốn vô địch không? Keller không chút do dự trả lời. Muốn, Klopp rời bước đến bên cạnh, đi đến trước mặt Southgate, hỏi, cậu muốn vô địch không? Huấn luyện viên, tôi nằm mơ cũng muốn. Klopp lại đi đến trước mặt Stam, hỏi, cậu muốn vô địch không? Dĩ nhiên muốn, Klopp hỏi hết các cầu thủ trong phòng, đều được một câu trả lời như nhau. Không ai không muốn vô địch. Sau khi hỏi xong, Klopp đứng ở chính giữa, trầm giọng nói. Chúng ta đều muốn vô địch vô cùng khát vọng. Nhưng là, dựa vào cái gì để giành chức vô địch? Là dựa vào Hendrick sao? Có phải David, Pavel, Robert, Bern, Cloder, tôi nói cho các cậu biết, là đúng mà cũng không đúng. Klopp chỉ vào Keller, lớn tiếng nói, hôm nay, cậu là cầu thủ quan trọng. Cậu cũng vậy, cả cậu nữa. Cậu tất cả các cậu đều là cầu thủ quan trọng. Mà đội bóng của chúng ta là một đội bóng mạnh. Vì sao? Bởi vì chúng ta đoàn kết. Đúng không? Ánh mắt của Klopp đảo qua các cầu thủ. Bọn họ đều gật đầu. Nhớ kỹ, vinh quang là của tập thể. Là của mỗi người các cậu. Hôm nay, chúng ta sắp đá trận chung kết. Trên sân sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta không thể biết trước. Nhưng chúng ta trước tiên có thể nghĩ một hồi. Nếu không thể ghi bàn thì làm sao? Không nên hốt hoảng, cố gắng giữ bình tĩnh, không nên để niềm tin giành chức vô địch trong đầu mất đi. Tin tưởng các đồng đội, tin tưởng bản thân, nếu như chúng ta ghi bàn dẫn trước thì sao? Nhất định phải bảo trì bình tĩnh. Sân bóng thay đổi trong nháy mắt, trận đấu không có chấm dứt thì sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tình huống xấu nhất là gì? Chúng ta bị dẫn trước, lúc này sẽ làm thế nào? Nhớ kỹ. Những lúc khó khăn nhất mới chính là lúc khảo nghiệm một cầu thủ. Giữ vững ý chí, quyết tâm, có như vậy, các cậu mới chứng minh được mình là một cầu thủ xuất sắc. Nói cho tôi biết các cậu có làm được hay không? Góp tiếng nói vừa dứt, trong phòng thay đồ vang lên tiếng hô đinh tai nhức óc. Có, góp gật đầu, nói, tốt lắm, ra sân thôi. Sau khi bước ra sân góp đi đến chào hỏi với huấn luyện viên của Aston Villa là Brian Little rồi trở lại vị trí của mình. Trên các khán đài, đa số là CDV của Millwall, có khoảng 40.000 CDV của Millwall, mà CDV của Aston Villa khoảng chừng 10.000. Dù sao đây cũng là London, Millwall xem như có nửa lợi thế sân nhà. Hôm nay các CDV của Millwall có chút im lặng. Ngoài ca hát ra, bọn họ không liếc mắt hay khiêu khích các CDV của Aston Villa. Trong lòng các CDV Millwall đều lo lắng, khẩn trương, hưng phấn, Millwall bước trên Wembley, đây đã bước sang trang mới. Cho dù là thua thì đội bóng của bọn họ cũng đã có thành tích tốt. Trong 110 năm qua, bọn họ chưa bao giờ lọt vào trận chung kết nào a, nhưng mà ai sẽ nhớ rõ Á quân. Đến đây rồi, cho dù chết cũng phải giành chức vô địch, Millwall hãy để cho chúng ta kiêu ngạo đi. Hôm nay, đội hình ra sân của Millwall vẫn là các cầu thủ quen thuộc gồm có thủ môn Keller, hậu vệ, Thuram, Stam, Southgate, nêu tiền vệ, Snyder, Makelele, Netford, Pires tiền đạo, Larsson, Trezeguet, bọn họ vẫn sử dụng sơ đồ 4-4-2. So ra mà nói thì hôm nay đội hình ra sân của Aston Villa làm cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Thủ môn, Ox, hậu vệ, Nelson, Ehiogu, Simeka, Rai, Staunton, tiền vệ, Draper, Taylor, Townsend, tiền đạo, Milosevic, York, xem ra huấn luyện viên của Aston Villa rất e ngại sức tấn công của Millwall cho nên bố trí một hàng hậu vệ gồm 5 người. Nhìn thấy sơ đồ chiến thuật của Aston Villa, Klopp cảm thấy ngoài ý muốn. Ở nhà, chưa bao giờ Aston Villa ra sân thi đấu với sơ đồ 5-3-2 cả, nhưng mà hiện giờ, năm hậu vệ ra sân thi đấu của Aston Villa đều là những cầu thủ thiện chiến. Có lẽ không phải là ngôi sao nhưng cũng là một tiêu chuẩn chung ở nha rồi. Mà tiền đạo của Aston Villa là Milosevic và York. Milosevic là một cầu thủ chơi tốt cả đầu và chân nhưng kỹ thuật cá nhân lại hơi kém mà nói. Còn York thì không phải nói rồi. Trong tương lai York sẽ chuyển đến Manchester United và đá bên cạnh cầu nên năng lực không thể nghi ngờ được. Xem ra Little muốn dùng cả phòng ngự phản công để giành chiến thắng rồi. Sau khi trận đấu bắt đầu, góc quan sát tình huống trên sân, chân mày không khỏi nhíu lại. Quả nhiên Aston Villa có đội hình về phòng thủ, ba gã tiền vệ tạo thành tấm lá chắn thứ nhất, nếu vượt qua rồi thì còn ba trung vệ ở phía sau. Điều này làm cho những pha tấn công của Millwall gặp vô số khó khăn. Ngay từ đầu, Millwall vẫn còn kiên nhẫn mà tấn công nhưng mà sau vài lần tấn công không có kết quả gì thì trận hình của Millwall bắt đầu dâng cao. Càng có nhiều cầu thủ lên tham gia tấn công. Trên khán đài tiếng hô rung trời, các CDV Millwall thấy thế thì vô cùng hưng phấn. Chức vô địch đã nằm trong tay rồi, mà chán góp lại đổ mồ hôi. Trong lòng cảm giác không ổn, trước khi trận đấu diễn ra, góp đã khích lệ các cầu thủ điều này làm cho các cầu thủ khi bước lên sân đều thi đấu với một sự quyết tâm cao độ. Nhưng mà dường như điều này đã đúng vào ý đồ của Aston Villa. Ngay từ đầu bọn họ đã tổ chức phòng thủ kín kẽ. Không sợ những pha tấn công của Millwall, quá ham tấn công nên phần sân nhà của Millwall lộ ra một khoảng trống lớn. Chỉ còn lại Makelele, Stam và Southgate, ba người này làm sao có thể bao trọn phần sân nhà. Milosevic và York là những cầu thủ có khả năng đột phá rất tốt. Nếu cho bọn họ có cơ hội thì hậu quả khó mà lường được. Góp đứng ở đường biên hô to để cho hai hậu vệ cánh không cần phải thường xuyên lên hỗ trợ tấn công. Đây là trận chung kết, phòng thủ vẫn là việc cần nhất, nhưng là Thuram cùng Neil sau khi lùi lại liền lên hỗ trợ tham gia tấn công. Góp thấy như vậy, trong lòng không ngừng báo cho chính mình phải tỉnh táo. Đây là một trận chung kết, cần phải kiên nhẫn, đối với chiến thuật phòng ngự phản công như Aston Villa. Thường khi đối thủ tấn công điên cuồng mà không có hiệu quả, bọn họ tìm được cơ hội phản công thì đó mới là nguy hiểm thật sự dành cho Millwall. Cách chương.